ai bảo hắn tu tiên chương 480, ta đây là đến đâu rồi? Rất nhiều xa lạ hợp thể kỳ. Lục Dương đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn nhận biết hợp thể kỳ không nhiều, chủ yếu đều là tự mình tông môn, hắn mời ngoại lai hợp thể kỳ tham gia khánh điển, chỉ nhận biết Tô Y Nhân, những người khác chính là biết rõ cái danh tự. Tỷ như vừa rồi đi ngang qua Ngự Khí Tông tông chủ, hắn liền không nhận ra được. Vừa tới tay Đại Hạ Vương Triều hợp thể kỳ danh sách, trên ngược lại là có từng cái hợp thể kỳ giới thiệu vắn tắt cùng chân dung, nhưng Lục Dương vẫn bận dạo phố, còn chưa kịp nhìn. Cùng không đáng tin cậy bất hủ tiên tử khác biệt, đại sư tỷ nói lời, có độ tin cậy cực cao, Lục Dương nhất định phải coi trọng. Có phải hay không là ẩn thế hợp thể kỳ? Tỷ như Tô Y Nhân loại kia ẩn thế tu sĩ, nàng tồn tại cảm giác liền rất thấp, không có mấy người nhận biết nàng. Đại sư tỷ lắc đầu, phủ định khả năng này, ẩn thế hợp thể kỳ ta biết hơn phân nửa, tổng không về phần ta chưa thấy qua vừa vặn đều ở nơi này. Lục Dương nhíu mày trầm tư, cứ như vậy liền rất kỳ quái, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hợp thể kỳ, là địch hay bạn? Là địch nhân. Muốn tiến công vấn đạo tông, đầu óc bị lừa đá cũng không thể có loại ý nghĩ này. Là bằng hữu. Kia vì sao không mời mà tới? Lục Dương không phải rất có thể hiểu được những này hợp thể kỳ mạch suy nghĩ. Không chỉ là hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ cũng có 3-4, cũng là người xa lạ. Vân Chi bỗng nhiên nói. Lục Dương giật mình, cứ như vậy, sự tình liền không phải chuyện đùa. Chợt tới hỏi một chút. Lục Dương đề nghị, nếu là bắt lộn người, cùng lắm thì hắn cái này đại diện tông chủ xin lỗi. Được. Vân Chi gật đầu, Lục Dương ý nghĩ hợp nàng tâm ý. Một khối một bài chặn đường đi của hai người. Một bài trên viết, tiến vào phía trước mời ngừng thở. Vừa rồi tới thời điểm còn không có tấm thẻ gỗ này a. Lục Dương buồn bực. Hai người đã nhanh đi vòng qua một vòng. Là Lục trưởng lão lập nhọn bảng hiệu. Vân Chi hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp tấm thẻ gỗ này, liếc mắt liền nhìn ra tới này là Lục trưởng lão thủ bút. Lục Dương hiểu rõ, vậy liền nói thông được. Có thể tham gia khánh điển, đều là thiên kiêu cùng tu tiên đại năng, ngừng thở cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình, cũng không khó khăn. Lục trưởng lão đến cũng không mang đến quá lớn ảnh hưởng. Rất nhanh hai người liền gặp được Lục trưởng lão, vị trí rất quen thuộc, ngay tại Lạc Hồng Hà câu cá vị trí. Lạc Hồng Hà cùng Lục trưởng lão là khuê trung mật hữu, hai người vừa vặn thừa dịp khánh điển cơ hội tâm sự. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng từ hai người nhẹ nhõm thần thái nhìn, nên là trò chuyện thật cao hứng. Lan Đình cùng Đào Yêu Diệp đi theo riêng phần mình sư phụ đằng sau, cũng đang dùng thần thức nói chuyện phiếm. Lạc cung chủ. Vân đạo hữu. Hai người chắp tay hành lễ. Lục Dương, Thanh Châu từ biệt, đã lâu không gặp a. Lan Đình nhiệt tình chào hỏi. Lan Đình sư muội, ngươi biết Đào sư muội. Lục Dương gặp hai người khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, cười lên đều nhìn rất đẹp, quan hệ tựa hồ rất tốt. Hai người đều là tiên thể, có lẽ có rất nhiều cộng đồng tiếng nói. Đã sớm nghe sư phụ nói Lạc cung chủ thu một tên thiên tư trác tuyệt, không thua gì ta sư muội, hôm nay rốt cục gặp được. Đào Yêu Diệp chủ động kéo Lan Đình tay, xê dịch bộ pháp, để Lục Dương cùng Lan Đình bảo trì cự ly. Lan Đình cũng phụ họa, thanh âm nũng nịu, tiểu nữ tử cùng Đào sư muội mới quen đã thân, Đào sư muội còn muốn dùng tiểu nữ tử hình tượng diễn ảo ảnh trong mơ. Đào Yêu Diệp cười khẽ, nhẹ nhàng lay động Lan Đình cánh tay, ta vẫn muốn trong ảo ảnh trong mơ dùng một vị mỹ mạo tu sĩ hình tượng, hôm nay gặp mặt Lan Đình sư muội, kinh động như gặp thiên nhân, thế gian lại có như thế mỹ nhân. Diễn ảo ảnh trong mơ có thể không có gì thích hợp bằng. Nói cái gì mỹ nhân, Đào sư muội nhưng so sánh tiểu nữ tử ta đẹp mắt nhiều, tiểu nữ tử có thể cầm được xuất thủ cũng chính là tu vi. Lục Dương cảm giác bầu không khí có chút vi diệu, nhưng lại không rõ ràng là nơi nào vi diệu, trong lúc nhất thời không nói gì. Vân Chi chú ý tới Lạc Hồng Hà bên chân đặt vào câu quan bảo hạp, liền mở miệng nói, không biết Lạc cung chủ xuất ra bảo hạp có chuyện gì, sự tình xong xuôi không có. Lạc Hồng Hà nghĩ nghĩ, nhận biết tu tiên giới túc lão hầu như đều nhốt tại trong hộp, nên là vô sự. Sử dụng hết. Không biết có thể ta mượn dùng một chút. Có câu quan bảo hạp tại, chính thích hợp đem những cái kia xa lạ hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ bắt lại. Cái này. Lạc Hồng Hà lộ ra khó xử thần sắc, mặc dù nói câu quan bảo hạp là Nguyệt Quế Tiên cung chí bảo, nhưng năm đại tiên môn ở giữa mượn dùng chí bảo là chuyện thường xảy ra, không tốt coi đây là lấy cớ cự tuyệt. Lạc Hồng Hà cũng chột dạ, bọn hắn tại Vấn Đạo Tông địa bàn, đem tham dự đại năng đều nhốt tại bảo hạp bên trong, cái này truyền đi Vấn Đạo Tông trên mặt không dễ nhìn. Mà lại Vân Chi ngay ở chỗ này, hiện tại đem người thả ra cũng không kịp. Nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra lý do cự tuyệt, chỉ có thể đem bảo hạp cho mượn ra ngoài. Hiện tại nơi này cảm ơn Lạc cung chủ. Vân Chi hành lễ, ngoắc ngoắc ngón tay, bảo hạp liền từ trên mặt đất phiêu khởi. Tiểu sư đệ, đi. Nghe được đại sư tỷ chào hỏi, Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cáo biệt hai nữ, chạy mau đuổi theo. Vọng Nguyệt Chân Quân chính ngồi xổm ở một cái trước gian hàng, như có điều suy nghĩ nhìn xem mua bán đồ vật. Hắn thủ quốc sư chi mệnh, dò xét thánh điển tình huống, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đối cái này có hứng thú. Quầy hàng lão bản là một vị lão giả, giống như là trồng trọt lão nông, cười lên rất mộc mạc, nhặt lên quầy hàng trên một quyển sách. Bản này sách cũ là ta từ cái nào đó bí cảnh bên trong tìm tới, bên trong ghi chép thiên đình giáo một tên gọi Bách Dược Thiên Vương tồn tại, ngươi nếu là có hứng thú, 80 vạn linh thạch bán cho ngươi. Vọng Nguyệt Chân Quân ý động, quốc sư đại nhân đối diện đột nhiên xuất hiện thiên đình giáo buồn rầu, nghĩ không ra ở chỗ này đụng phải liên quan tới thiên đình giáo manh mối, đây là một cái công lớn a. Đối với hợp thể kỳ tới nói, 80 vạn linh thạch không đắt lắm. Hắn ngược lại là không lo lắng là giả, nơi này nói thế nào cũng là Vấn Đạo Tông địa bàn, còn có thể bán hàng giả không thành, đây là đánh Vấn Đạo Tông mặt. Mua. Vọng Nguyệt Chân Quân không nói hai lời, dùng chính mình nhẫn trữ vật cùng lão giả nhẫn trữ vật va chạm, 80 vạn linh thạch truyền tống đi qua. Đang lúc hắn muốn lấy đi quyển sách này thời điểm, một đạo trùng sáng bao phủ lại hắn, đem hắn thu vào bảo hạp. Lạch cạch. Sách cũ tróc ra, rơi trên mặt đất. Vân Sư Điệt, ngươi đây là... Ba đại gia hơi kinh ngạc nhìn xem Vân Chi. Đại sư tỷ tìm hắn hỏi một chút tình huống. Lục Dương rất chân chó thay Vân Chi trả lời. Vọng Nguyệt Chân Quân mờ mịt nhìn xem chung quanh, làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn vừa vặn bưng quả nhiên mua sách đây, chạy thế nào tới nơi này? Mà lại nơi này làm sao nhiều người như vậy? Hắn nhìn thấy hai cái đại tu sĩ một mặt nhe răng cười chính nhìn xem, ma quyền sát chưởng, chậm rãi đi tới. Mặt mũi hiền lành lão hòa thượng toàn thân sát khí. Càng xa xôi là một đám sưng mặt sưng mũi đại tu sĩ, nằm trên mặt đất kêu rên, nghe được hắn trùng mình một cái. Hắn đây là đến đâu rồi? Không biết a, cái này ai? Khâu Tấn An có chút chần chờ, chưa thấy qua Vọng Nguyệt Chân Quân. Mặc kệ nó, nếu là Lạc đạo hữu bỏ vào đến, khẳng định là đến chế giễu chúng ta, đánh khẳng định không sai. Dương Đỉnh đơn giản phân tích, ra kết luận. Có đạo lý. Ba đại gia, ngươi cái này sách cũ. Lục Dương thần sắc cổ quái, vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau tha cho hắn đều nghe được, sách cũ trên ghi lại liên quan tới Bách Dược Thiên Vương sự tình. Bách Dược Thiên Vương không phải liền là ngài lão nhân gia. Ngài đặt viết tự truyện đâu. Ba đại gia cũng không có cảm thấy không có ý tứ, hào phóng thừa nhận, ta đây không phải là nghĩ đến Hán Thủy Thành một trận chiến, đánh ra chúng ta thiên đình giáo uy phong, vừa vặn thừa này cơ hội. Đem chính mình đóng gói tuyên truyền một cái. Hắn còn tưởng rằng Hán Thủy Thành đăng tràng đậu thiên tôn là đại sư tỷ làm ra. Ta liền kế hoạch một lần tình cờ cho ngoại giới tiết lộ một chút tình báo, cốt gọi ngoại giới biết rõ chúng ta thiên đình giáo thần bí cùng cường đại. Nhìn xem sách này, đủ cũ đi, ta đặc địa tìm lão ngũ cho mượn một kiện cùng thời gian pháp thuật có liên quan pháp bảo, lấy pháp bảo chi lực đem quyển sách này làm cũ. Làm xú danh chiêu lấy Vấn Đạo Tông cửu tử. Ba đại gia làm việc cẩn thận, gạt người lừa gạt nguyên bộ. Ngũ trưởng lão sẽ thời gian pháp thuật. Lục Dương kinh ngạc, người hắn quen biết bên trong, chỉ có chính mình, Bất Hủ Tiên Tử cùng Tuế Nguyệt Tiên ba người có thể thi triển thời gian pháp thuật. Thời gian pháp thuật rất khó tu hành, ngộ tính không đủ, làm sao cũng học không được. Vậy không có, lão ngũ không có như thế lớn bản sự, hắn là trùng hợp luyện được, là một khối thảm vải, có thể thay đổi bao trùm đồ vật thời gian. Cái đồ chơi này hắn bảo bối vô cùng, nếu không phải ta cùng đại ca đi ra mặt, hắn đều không mượn. Ba đại gia lầm bầm, đối ngũ trường lão hẹp hòi cảm thấy bất mãn. Hắn cũng không nghĩ một chút, hắn trông coi dược viên thời điểm so ngũ trưởng lão còn hẹp hòi, ai hái đi một hai gốc thảo dược, cùng muốn hắn mệnh đồng dạng. Đại trưởng lão cũng làm. Nên nói như thế nào, Lục Dương biết được tin tức này về sau, không có chút nào ngoài ý muốn cảm giác. Thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường nên. Đi, đem không quen biết đều bắt vào tới. Đại sư tỷ không có quản ba đại gia hành vi, ba đại gia hành vi đã không tạo thành nguy hiểm, cũng sẽ không bôi đen vấn đạo tông, phù hợp tổ chức hoạt động điều kiện. Mà lại bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nàng quyết định thừa thế xông lên, đem người tất cả đều bắt vào bảo hạp bên trong, làm rõ ràng những này lạ lẫm tu sĩ muốn làm gì. Đi! Có đại sư tỷ tại, Lục Dương có dũng khí, hắn đường đường đại diện tông chủ người đại diện, bắt mấy cái hợp thể kỳ tính là gì đại sự. Sư tỷ đệ hai người cầm trong tay bảo hạp, tại vấn đạo tông hoành hành bá đạo, đem lạ lẫm tu sĩ toàn diện nhốt vào bảo hạp bên trong. Liền liền độ kiếp kỳ đều không ngoại lệ. Câu quan bảo hạp chính là Nguyệt Quế Tiên cung truyền thừa 10 vạn năm chí bảo, trải qua đời đời cung chủ, thái thượng trưởng lão gia trì, vô cùng cường đại, cho dù là độ kiếp kỳ cũng có thể nhốt vào. Chỉ bất quá độ kiếp kỳ có thể rất nhẹ nhàng từ bảo hạp bên trong trốn tới. Hắc Bạch Tôn giả bị trùng sáng bao phủ, còn tưởng rằng thân phận bại lộ, ánh mắt hung ác, liều mạng phản kháng, nhưng ở câu quan bảo hạp trước mặt, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào. Hắn vừa tiến đến liền thấy đại hạ tu sĩ tại đánh thủ hạ của mình, ra tay mặc dù không nặng, nhưng vũ nhục tính cực mạnh, thủ hạ liều mạng phản kháng, đổi lấy là càng nặng nắm đấm. 17-18 cái đại ngu hợp thể kỳ bị đánh, nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Đáng chết, quả nhiên là bại lộ. Cái này luôn không khả năng là vấn đạo tông đạo đại khách. Đại hạ có thể gọi trên danh tự đại năng, trên cơ bản đều ở nơi này, khẳng định là tin tức của bọn hắn không biết rõ thế nào để lộ, để vấn đạo tông bắt được cái chui, vấn đạo tông liền thuận thế dụng kế, tại bảo hạp bên trong an bài nhân thủ, muốn đem bọn hắn một lưới đánh vào. Mưu kế hay a? Hắc Bạch Tôn giả thanh âm âm lãnh, quốc sư đại nhân nói không sai, vấn đạo tông quả nhiên là đại ngu phục hồi chướng ngại. Có thể kia lại như thế nào, hắn đường đường độ kiếp hậu kỳ, còn có thể bị vây ở cái này phá hạp bên trong hay sao? Hắn hai tay lật một cái, hai màu trắng đen viên cầu xuất hiện tại lòng bàn tay, xoay chậm chậm, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Đang muốn động thủ, Khâu Tấn An cùng Dương Đỉnh nhìn thấy đen trắng viên cầu, vội vàng hướng về sau rút lui. Người này tuyệt đối không phải hợp thể kỳ. Hắc Bạch Tôn giả nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, mấy cái hợp thể kỳ, không biết trời cao đất rộng, cũng dám vây khốn bản tôn. Bỗng nhiên, tâm hắn sinh cảnh giác, một tên lão tăng chậm rãi đi tới. Trách trời thương dân, Phật quan đại tác. Lại có một tên lão giả từ dưới đất ngồi dậy đến, tử khí đông lai 3.000 dặm, giống như tấm lụa, bị hắn đưa tay kẹp ở trong tay, ngự khí tông lão tổ tông, nhất khí tôn giả. Rơi lả tả trên đất đầu gỗ tung bay ở không trung, lắp ráp thành một khung một nhân, yển sư tông thái thượng trưởng lão, Khôi tôn giả. Từng người đại năng từ dưới đất bò dậy, trên thân tản ra siêu việt hợp thể kỳ khí tức. Vấn đạo tông 12 vạn năm khánh điển, tự nhiên mời độ kiếp kỳ đại tiền bối tới quan sát. Bọn hắn đều là đến chế giễu giới sát đại sư, giới sát đại sư tìm không thấy, liền đi tìm Lạc Hồng Hà, sau đó lần lượt bị giam tiến trong hộp, lọc vào giới sát đại sư đánh tàn bạo. Độ kiếp kỳ cứ như vậy nhiều người, đột nhiên xuất hiện một cái không rõ lai lịch độ kiếp kỳ, tự nhiên muốn hảo hảo đề ra nghi vấn. Cùng tiến lên. Lộ Bác Thiên nói một tiếng, mấy độ kiếp kỳ đồng thời xuất thủ. Hắc Bạch Tôn giả lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Vấn đạo tông quả nhiên chuẩn bị đầy đủ. Hắn trúng kế. Bắt không sai biệt lắm. Vân Chi cùng Lục Dương đi vài vòng, bây giờ tại phía ngoài đều là người quen. Đi vào hỏi han bọn hắn. Vân Chi rất có lòng tin, nàng bắt nhiều người như vậy, coi như một hai cái không nói thật, chẳng lẽ lại còn có thể đều không nói thật. Chùm sáng bao phủ hai người. Hai người tiến vào bảo hạp. Các đạo hữu, lại có người tiến đến, lên. Lộ Bác Thiên thấy có người tiến đến, hô to một tiếng, chào hỏi mọi người cùng nhau xông lên. Hắn xông vào nhất phía trước, không có phát hiện người phía sau tựa hồ là khơi gợi lên không tốt hồi ức, lộ ra mang theo hoảng sợ thần sắc, đều ngừng lại bước chân, không có tiến lên. Vâng, Vân Chi. Lộ Bác Thiên cũng kịp phản ứng, bỗng nhiên phanh lại bước chân. Làm sao nhiều người như vậy? Vân Chi cũng rất kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng bảo hạp bên trong đến độ là lạ lẫm tu sĩ. Lục Dương ánh mắt lơ lửng không cố định, quan sát chu vi. Xa lạ tu sĩ đều bị trói lên, cho dù là bắt vào tới ba cái độ kiếp kỳ cũng không ngoại lệ. Trong đó một cái độ kiếp kỳ chính như thực bàn giao chuyện đã xảy ra. Ta bàn giao, ta đều bàn giao. Chúng ta là đại ngu tu sĩ, nghe theo quốc sư mệnh lệnh, thừa dịp khánh điển cơ hội, chui vào vấn đạo tông. Sát hại Lục Dương, lại hủy diệt toàn bộ Vấn Đạo Tông. Đồng bạn của chúng ta đều ở nơi này, bị các ngươi bắt ở. Lục Dương sắc mặt cổ quái, không biết rõ hẳn là lộ ra loại nào biểu lộ. Nguyên lai những này là lẫm tu sĩ đều là đại ngu tu sĩ, điểm này ngược lại là có chỗ đoán trước, bất quá cái này êm đẹp làm sao lại muốn giết ta. Ta Thiên Đình giáo thiếu giáo chủ thân phận bại lộ. Chư vị đạo hữu tại sao lại ở chỗ này? Vân Chi không hiểu. Lộ Bác Thiên ra mặt giải thích, một bộ chúng ta đã sớm ngờ tới một màn này biểu lộ, cái này nói rất dài dòng, chúng ta tiếp vào tin tức, biết rõ đại ngu tu sĩ sẽ chui vào Vấn Đạo Tông, ta liền triệu tập đạo hữu, ở chỗ này tụ tập, mai phục đại ngu tu sĩ. Đúng đúng đúng, chính là chuyện như thế nên. Mai phục rất lâu, rốt cục đợi đến người. Đám người nhao nhao gật đầu, chứng minh Lộ Bác Thiên thực sự nói thật. Không phải nói thế nào, nói bọn hắn ngàn dặm xa xôi tới chế giễu tứ đại tiên môn môn chủ, ngược lại bị câu cá, bị đánh dừng lại. Bọn hắn gánh không nổi người này. Hiển nhiên, bọn hắn còn tưởng rằng đại ngu tu sĩ là Lạc Hồng Hà bỏ vào đến. Từ đối với chư vị tiền bối tôn kính, Vân Chi không có vạch trần đám người hoang ngôn. Khâu Tấn An mấy người cũng không có vạch trần đám người hoang ngôn, người đều đánh, cho bọn hắn chừa chút mặt mũi. Đại ngu tu sĩ nghe xong lời này, hối tiếc không thôi. Ta liền biết rõ đây là mai phục. Hắc Bạch tôn giả tu vi cao nhất, không phục lắm, sự tình còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng, các ngươi nhiều người lại như thế nào, đợi quốc sư xuất thủ, các ngươi đều muốn xong đời. Thời gian hướng phía trước đẩy một chút. Nơi này chính là Vấn Đạo Tông A, thật là đồ sộ. Minh Đài đứng ở Vấn Đạo Tông trước sơn môn, nói một câu xúc động. Minh Đài, đi. Tư Không trưởng lão thúc giục hắn đuổi theo. Hai người xuyên qua rừng trúc, bước qua dòng suối, tiến vào Vấn Đạo Tông hạch tâm vị trí, lần này khánh điển chủ hội trường. Hà Linh thò đầu ra, xem kỹ tiến vào Vấn Đạo Tông mỗi người, xác định hắn phải chăng có tư cách tiến vào Vấn Đạo Tông. Lần này sau bao năm qua khánh điển đều náo nhiệt a. Nhìn xem thiên kiêu, đại năng nối đuôi nhau mà vào, Hà Linh thì thào nhẹ nói, lộ ra nụ cười hài lòng. Nó chính là dòng suối Chi Linh, đến thiên địa may mắn, sinh ra linh quang một điểm, lại trải qua tiên thiên đạo nhân điểm hóa, dựng dục ra chân chính linh trí, có cảm giác tiên thiên đạo nhân chi ân, tự nguyện trở thành tông môn thủ hộ linh, chứng kiến Vấn Đạo Tông hưng suy thành bại. Hà Linh không có chú ý tới chính là, theo Minh Đài hai người tiến vào Vấn Đạo Tông, còn có một đám khách không mời mà đến. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại rừng trúc bên trong, lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ tung tích nào mà theo, phản phất không tồn tại, không một người chú ý tới bọn hắn tồn tại. Đã sớm nghe nói Vấn Đạo Tông có một tôn tông môn thủ hộ linh, thực lực mạnh mẽ, hôm nay gặp mặt quả thật như thế, đáng tiếc ngươi lúc này gặp được ta. Quốc sư cười lạnh một tiếng, vòng qua Hà Linh, dẫn đầu đám người tiến vào Vấn Đạo Tông. Tiến vào Vấn Đạo Tông hạch tâm vị trí, quốc sư triệt hạ ngụy trang, nơi đây tu sĩ quá nhiều, cho dù không nhìn thấy bọn hắn, cũng có thể đụng ngã bọn hắn, lại ẩn giấu đi ngược lại gây bất lợi cho bọn họ. Trên đường đi quốc sư gặp được mấy vị độ kiếp kỳ, trong lòng tự nhủ may mắn mang đủ người, không phải bằng vào hắn một người, thật đúng là không quá dễ dàng hủy diệt Vấn Đạo Tông. Đại nhân, khi nào động thủ? Hắc Bạch tôn giả thần thức truyền âm, lặng lẽ hỏi. Không vội, khánh điển vừa mới bắt đầu, chính là Vấn Đạo Tông đề phòng nhất nghiêm thời điểm, trước dò xét rõ ràng, sờ rõ ràng đến cùng có bao nhiêu hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ tham gia lần này khánh điển, coi là tốt song phương chiến lực chênh lệch, rồi quyết định khi nào động thủ, bao lâu động thủ. Dựa theo tiên môn tiêu chuẩn, mỗi một cái tiên môn tối thiểu nhất có một vị độ kiếp kỳ, một loại so sánh độ kiếp kỳ thủ đoạn, Vấn Đạo Tông luôn không khả năng đem tất cả chiến lực đều dùng tại lần này khánh điển bên trên, tông môn tài khố các loại trọng yếu địa phương nhất định phải có người trông giữ. Mới Hà Linh nên chính là so sánh độ kiếp kỳ thủ đoạn, Vấn Đạo Tông chân chính độ kiếp kỳ tu sĩ nên tại cái khác địa phương, đến lúc đó động thủ cấp tốc, Vấn Đạo Tông độ kiếp kỳ tu sĩ phản ứng không kịp, cho dù có thể chạy tới, cũng đã chậm. Keng, keng, keng. Tiếng chuông quanh quẩn tại Vấn Đạo Tông, tổng cộng 12 đạo tiếng vang, mang ý nghĩa khánh điển chính thức bắt đầu. Một đoàn người im lặng, bọn hắn thấy được mục tiêu của chuyến này từng bước một leo lên tế đàn, chủ trì tế tự nghi thức. Tốt cổ lão tế tự phương thức, giống như là bắt nguồn từ thượng cổ. Quốc sư hơi kinh ngạc, bọn hắn là đại ngu sơ kỳ tu sĩ, cự ly thời kỳ thượng cổ chỉ cách một cái đại càn vương triều. Vấn Đạo Tông là đại ngu hậu kỳ mới thành ra lập, lại nắm giữ như thế cổ lão tế tự phương thức. Cái này vấn đạo tông ngược lại là có chút đồ vật. Hắc Bạch Tôn giả nhàn nhạt lời bình nói, hắn tại một đoàn người bên trong, địa vị gần với quốc sư. Tế tự phương thức cổ lão nói rõ không được nói rõ vấn đề, từ mổ vốn cổ tịch trên lật ra đến cũng có chút ít khả năng. Dù sao cho tới bây giờ, còn có không ít thượng cổ di tích không có đào móc xong. Một cái bình thường tiểu tử, thế mà ba phen mấy lần phá hư ta đại ngu kế hoạch, thật sự là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Khánh điển kết thúc, quốc sư lông mày giãn ra, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Đại nhân, ngài là... Quốc sư cho đám người phân tích, các ngươi không có phát hiện, cùng khánh điển lúc tế tự so sánh, nơi đây cao giai tu sĩ số lượng ngay tại giảm bớt, xem ra ta đánh giá cao vấn đạo tông tại đại hạ vị trí. Những này cao giai tu sĩ nên là trở ngại mặt mũi, rơi vào đường cùng tham gia khánh điển tế tự kết thúc về sau, tiếp xuống vấn đạo tông chuẩn bị các loại hoạt động, cùng tuổi trẻ tu sĩ trận chung kết, đều vẫn không dậy nổi hứng thú của bọn hắn, lúc này mới rời sân. Đám người lộ ra vẻ mặt hưng phấn, cao giai tu sĩ số lượng giảm bớt, mang ý nghĩa bọn hắn hành động thông suốt, áp lực bỗng nhiên giảm nhỏ. Quả nhiên thiên mệnh tại đại ngu. Quốc sư nhếch miệng lên, tâm tình vui vẻ, kể từ đó, vấn đạo tông tất hủy diệt. Chẳng qua trước mắt còn lớn hơn ý không được, nơi đây không tiện vận dụng thần thức, các ngươi phân tán xem ra, sưu tập vấn đạo tông tình báo, về sau đến chỗ của ta tập hợp. Quốc sư chỉ dưới chân, ta tại nơi này chờ lấy các ngươi. Vâng. Một đoàn người tản ra, độc lưu quốc sư tại nguyên chỗ. Bọn hắn trong thời gian ngắn nên về không được, ta cũng đi sưu tập vấn đạo tông tình báo. Quốc sư làm việc cẩn thận, hắn phải dùng chính mình thu thập tình báo xác minh thuộc hạ thu thập tình báo, dùng cái này cam đoan tình báo độ tin cậy. Nơi đây phồn hoa nhất nên là đi ngang qua thương nhai, tới đó thử xem. Quốc sư dạo bước, đi hướng thương nhai. Tiểu tiểu một đầu thương nhai, thế mà ẩn giấu đi đông đảo hợp thể kỳ. Quốc sư híp mắt, hắn tu vi cao sâu khó lường, liếc mắt liền nhìn ra đến những cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ tiệm cơm lão bản, tiểu nhị, đều là khó lường đại cao thủ, tại ngoại giới có thể xưng hùng làm vương. Chỉ bằng vào hợp thể kỳ, còn không nổi lên được sóng gió. Hắn một người liền có thể đánh chết 6 tên độ kiếp kỳ, mặc dù đều là độ kiếp sơ kỳ, nhưng cũng vô cùng ghê gớm, hợp thể kỳ hắn còn không để vào mắt. Khách quan, muốn tới ăn đồ nướng sao? Tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất ba con diễm quỷ tại quán đồ nướng cửa ra vào ôm khách, tận tâm tận lực, làm người khác chú ý. Quán đồ nướng sinh ý hồng hồng hỏa hỏa, Lưu sư phó cùng Cao sư phó thi triển 3 đầu 6 tay, đồng thời khởi công, đồ nướng hiệu suất rõ rệt tăng lên. Nhường một chút, ta là tới đưa thịt. Có đưa thịt lò mổ lão bản để những khách nhân tránh ra, hắn tốt đi vào. Quán đồ nướng sinh ý quá tốt, cho dù sớm có đoán trước, chuẩn bị rất nhiều thịt xiên, cũng không đủ dùng. Bất hủ tiên nhân vẫn lên chân bắt chéo, vui vẻ nhìn xem đây hết thảy, cười không ngậm mồm vào được. Cái này một ngày lượng tiêu thụ, có thể đỉnh 10 ngày. Quán đồ nướng danh tự tạm thời bị Lục Dương đổi xuống tới, không phải ngoại giới tu sĩ ăn đồ nướng. Nhớ kỹ quán đồ nướng danh tự, lại đi ngoại giới một tuyên truyền, cửu u giáo liền sẽ phát hiện vấn đạo tông cũng có một nhà tái lai nhất thứ quán đồ nướng, đến thời điểm liền không tốt lừa gạt cửu u giáo. Quốc sư nghe được tiểu ngũ gào to âm thanh, ngẩng đầu nhìn một cái, chợt nhìn thấy hai cái đồ nướng sư phụ, cùng lò mổ lão bản, trong lòng giật mình. Ba con hợp thể kỳ ma cọp vồ. Vấn đạo tông độ kiếp kỳ ở chỗ này. Có thể luyện chế hợp thể kỳ ma cọp vồ, chỉ có độ kiếp kỳ. Nói như vậy ma cọp vồ hòa luyện chế ma cọp vồ người cự ly sẽ không quá xa, vấn đạo tông độ kiếp kỳ liền cất giấu nhà này quán đồ nướng bên trong. Vận khí không tệ. Quốc sư cười nói, trong tươi cười tràn ngập tự tin. Vốn nghĩ trước dò xét tình huống, không nghĩ tới có thể sớm giải quyết một cái độ kiếp kỳ. Hắn đạo quả hình thức ban đầu cùng ẩn nấp có quan hệ, lúc này mới có thể giấu giếm được sánh vai độ kiếp kỳ Hà Linh, dẫn đầu đám người tiến vào vấn đạo tông. Hắn đạo quả hình thức ban đầu có thể bảo đảm hắn lặng yên không tiếng động giải quyết hết vấn đạo tông độ kiếp kỳ. Hắn đi vào quán đồ nướng, thấy được thảnh thơi bất hủ tiên nhân. Bất hủ tiên nhân cũng nhìn thấy hắn. Bán tiên. Hai người trăm miệng một lời. Quốc sư đối ngoại ngụy trang cảnh giới là hợp thể kỳ, nhưng loại này ngụy trang lừa gạt một chút hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ thì cũng thôi đi, là không lừa được cùng cảnh giới tu sĩ. Quốc sư câu nếu là chăm chú ngụy trang, ngược lại là có khả năng lừa qua cùng cảnh giới tu sĩ. Có thể hắn căn bản liền không nghĩ tới sẽ ở Vấn Đạo Tông gặp được bán tiên cấp cường giả. Quốc sư trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, cái này chỉ là năm đại tiên môn một trong, căng hết cỡ có mấy cái độ kiếp kỳ tính rất lợi hại, làm sao còn có bán tiên cấp cường giả. Bất Hủ Tiên Nhân thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm quốc sư. Cùng cảnh giới ở giữa, không có đặc thù công pháp, là nhìn không thấu đối phương tu vi. Nếu như hai cái tu sĩ gặp mặt, nhìn không thấu đối phương tu vi, có hai loại khả năng, hoặc là đối phương cảnh giới cao hơn chính mình, hoặc là đối phương cảnh giới cùng mình giống nhau. Trên đời mênh mông không thấy tiên nhân xuất hiện tỷ lệ quá nhỏ. Khi đối phương nên là bán tiên cấp cường giả. Có được đạo quả hình thức ban đầu người, là bán tiên cấp cường giả. Người tới là thiện là ác. Quốc sư quyết định chắc chắn, mặc dù đối phương là bán tiên, nhưng chỉ còn lại linh hồn, chiến lực suy giảm, tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách. Hắn quả quyết vận dụng móc ra tế luyện 3.000 năm bán tiên cấp pháp bảo, là một cái hình tám cạnh mâm sứ quẳng xuống đất, tản mát mảnh sứ vỡ tạo thành phong bế không gian, đem hai người đều giam ở trong đó. Hắn lại dùng đạo quả hình thức ban đầu năng lực, cắt đứt Bất Hủ Tiên Nhân cùng ngoại giới liên hệ. Hôm nay sinh ý không tệ, tiên nhân hẳn là. Giáo chủ một bên xuyên chuỗi, vừa nói. Đột nhiên đình trệ. Tiên nhân? Cái gì tiên nhân? Giáo chủ nhìn quanh tiểu điếm, khách nhân nối liền không dứt, Cao sư phó cùng Lưu sư phó bận biểu túi bụi, mấy vị trong giáo trưởng lão rửa chén đĩa mang thức ăn lên, ba con diễm quỷ tại cửa ra vào ôm khách. Lão Cao, lão Lưu, các ngươi có hay không cảm thấy thiếu đi ai? Cao sư phó cùng Lưu sư phó nhìn một vòng, không hiểu rõ nổi, không có a, người không phải đều ở đây sao? Là như thế này. Giáo chủ mày nhíu lại thành một đoàn, lập tức chậm rãi giảng ra. Kia là ta nhớ lầm. Địch nhân. Bất Hủ Tiên Nhân bị quốc sư làm cái xử trí không kịp đề phòng, đem chính mình vây ở lâm thời tạo dựng tiểu không gian, đối phương điệu bộ này, rõ ràng là muốn giết chính mình. Thật sự coi chính mình dễ khi dễ. Bất Hủ Tiên Nhân kêu to một tiếng, xông ra từng mảnh màu vàng kim ánh sáng sợi, tạo nên không gian gợn sóng, tựa như kiếp phạt bên trong cao cao tại thượng thiên đao, chặt đứt hết thảy sinh linh căn cơ. Thiên đao lại như thế nào? Thiên mệnh tại ta đại ngu, hỗn độn thánh liên. Quốc sư quát khẽ một tiếng, mi tâm bay ra một đóa bị hỗn độn sương mù bao phủ hoa sen, cánh hoa phát ra màu trắng vầng sáng như nước chảy xiết không thôi, phổ chiếu thập phương, hòa tan màu vàng kim ánh sáng sợi. Hỗn độn thánh liên. Bất Hủ Tiên Nhân giật mình, đây là nhất đẳng độ kiếp thánh vật, tán phát hỗn độn khí có thể triệt tiêu kiếp phạt, là chuyên môn cho đột phá đến độ kiếp kỳ tu sĩ sử dụng. Loại này đồ vật từ trước đến nay là tồn tại ở trong truyền thuyết, hắn chưa từng nghe nói ai nắm giữ qua. Ngược lại là có chút kiến thức, đây là ta tại cực bắc chi vực đào được, là cả một đầu hỗn độn sơn mạch đầu nguồn, đây là thiên mệnh sở quy biểu tượng. Thiên mệnh cái rắm, thiên mệnh tại ta bất hủ nhất mạch. Bất hủ nhất mạch. Quốc sư nhíu mày, hắn chưa nghe nói qua mạch này. Vô tri, ta bất hủ nhất mạch cường thịnh đến cực điểm, ta tại bất hủ nhất mạch chỉ xếp thứ ba. Bất Hủ Tiên Nhân cười lạnh, nghe được quốc sư giật mình. Bán tiên cấp cường giả mới bài danh thứ ba, trước hai tên là bực nào nhân vật? Tối thiểu nhất đều là bán tiên. Pháo lạc chi hình. Quốc sư từ trong nhẫn chứa đồ móc ra tám cái gậy đồng cắm trên mặt đất, trong nháy mắt bành trướng biến lớn, hóa thành chống trời đồng trụ. Định. Quốc sư đối Bất Hủ Tiên Nhân một chỉ, tám cái chống trời đồng trụ lan tràn ra vô số dây sắt, Bất Hủ Tiên Nhân muốn na di trốn tránh. Lại phát hiện chính mình cùng dây sắt ở giữa sinh ra nhân quả, không cách nào dứt bỏ. Đây là tất trúng pháp thuật. Dây sắt đem Bất Hủ Tiên Nhân trói lại, treo tại tám cái đồng trụ chính giữa. Xoẹt xẹt. Lôi đình đột ngột xuất hiện tại ngay phía trên, tứ ngược không gian, tập trung một điểm, bổ về phía Bất Hủ Tiên Nhân. Mộng điệp thuật. Bất Hủ Tiên Nhân nhắm mắt, hóa thành vô số tiên điệp, tránh thoát xiềng xích trói buộc, tiếp theo một lần nữa khép lại. Đứng ở đồng trụ phía trên, đứng ngoài quan sát thất bại lôi đình. Phúc Hải Ấn. Quốc sư lật bàn tay một cái, xanh thẳm chưởng ấn mang theo gió biển mùi tanh, gào thét mà tới, ép hướng Bất Hủ Tiên Nhân. Tại Đại Ngu thời kỳ, Phúc Hải Ấn có hiển hách chi uy, có trấn thủ Đông Hải biên cương độ kiếp kỳ tướng quân thi triển Phúc Hải Ấn, một chưởng đánh lui đến đây xâm chiếm trăm vạn hải tộc, mặt biển trong nháy mắt nhuộm đỏ. Cái này còn chỉ là độ kiếp kỳ thi triển, nếu để cho bán tiên cấp cường giả thi triển, uy lực càng sâu. Đại tiêu giao chưởng. Chưởng cùng ấn va chạm, phát ra chấn thiên oanh minh, cốt nhục bay tứ tung, linh hồn tan rã. Quốc sư một đầu gãy mất một cánh tay, tiên huyết nhỏ xuống, hóa thành đại dương mênh mông huyết hải. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, phục dụng ngàn loại quý báu dược tài luyện chế đại đan, cấp tốc khôi phục thương thế, xương cốt lan tràn, cơ bắp kéo lại, làn da bao trùm, cánh tay phục hồi như cũ. Nhục thân thương thế có thể rất nhanh khôi phục, ta nhìn linh hồn ngươi thương thế phải làm sao? Quốc sư nhìn qua linh hồn không trọn vẹn bất hủ tiên nhân, nắm chắc thắng lợi trong tay, lại lần nữa thi triển phúc hải ấn, muốn một kích mất mạng. Linh hồn liên quan đến căn cơ, một khi xuất hiện tổn thương, cho dù là đại đan, cũng rất khó khôi phục. Cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, đại tiêu giao chưởng. Cùng bất hủ tiên nhân một giao thủ, quốc sư liền phát hiện không thích hợp, đối phương linh hồn xuất hiện tổn thương, một thân tu vi chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần mới đúng, làm sao có thể vẫn như cũ là cường thịnh trạng thái. Quốc sư không biết đến là, tại bất hủ đạo quả hình thức ban đầu trước mặt, chưa hề liền không có linh hồn bị hao tổn cái này nói chuyện, linh hồn bị hao tổn, có thể trong nháy mắt khôi phục. Hai người thời gian ngắn giao thủ mấy trăm hiệp, chiêu thức nhiều lần ra, không kịp nhìn. Quốc sư ho ra máu, giao thủ kết quả lại là hắn rơi vào hạ phong. Đối thủ cường đại vượt quá dự liệu của hắn. Bất hủ tiên nhân làm bất hủ tiên tử vật thay thế, vẫn luôn rất cường đại, chỉ bất quá hắn xuất đạo liền tao ngộ lục dương, bất hủ tiên tử, vân chi ba tôn đại năng đã kích, trở thành tù binh, hắn chỗ cường đại không có cơ hội bày ra. Tốt tốt tốt, là ta đánh giá thấp ngươi. Quốc sư biết rõ chính diện chiến đấu không chiếm được lợi lộc gì, thôi động đạo quả hình thức ban đầu, đoạn tuyệt chính mình cùng bất hủ tiên nhân nhân quả. Quốc sư từ bất hủ tiên nhân trước mặt chậm rãi biến mất, giống như là cùng không gian hòa làm một thể. Bất hủ tiên nhân như lâm đại địch, buông ra tiên thức, đề phòng quốc sư xuất thủ. Chợt hắn hoảng hốt một cái, lộ ra mờ mịt thần sắc. Ta đang làm gì? Bất hủ tiên nhân nhíu mày, trí nhớ của hắn giống như là trống chỗ một khối, quên đi tiền căn hậu quả. Giấu ở chỗ tối quốc sư lặng lẽ nhìn xem đây hết thảy, tìm kiếm tiến công thời cơ. Hắn tu luyện chính là nhân quả đạo quả, trước mắt là đạo quả hình thức ban đầu giai đoạn. Nhân quả đạo quả, có thể tùy ý khống chế nhân quả, thế gian đều do nhân quả cấu thành, người với người quen biết, tương giao, kết thù, đều là nhân quả một bộ phận. Chặt đứt người với người nhân quả, liền sẽ quên song phương tồn tại. Hà Linh không để ý đến quốc sư một đoàn người, bất hủ giáo cao tầng quên đi bất hủ tiên nhân, pháo lạc chi hình tất trúng, bất hủ tiên nhân quên quốc sư. Đều là nhân quả đạo quả hình thức ban đầu tác dụng. Quốc sư từng chém giết 6 vị độ kiếp kỳ, chính là để 6 vị độ kiếp kỳ quên hắn tồn tại, từng cái đánh tan. Quốc sư đoạn tuyệt bất hủ tiên nhân cùng mình nhân quả, bất hủ tiên nhân quên đi chính mình, cũng không cách nào phát giác được chính mình. Thái âm chân hỏa. Trong lòng của hắn mặc niệm, hô một tiếng phun ra một đám lửa, đây là chuyên môn đối phó hồn phách chân hỏa, khu hồn tán phách, cùng thái dương chân hỏa nổi danh. Trải qua hắn tế luyện, cho dù là bán tiên cấp cường giả đều khó mà ngăn cản. Thái âm chân hỏa như giòi trong xương, nhằm vào hồn phách lực lượng đang không ngừng ăn mòn bất hủ tiên nhân linh hồn. Nhớ lại, làm quốc sư ra tay với bất hủ tiên nhân một khắc này, cả hai một lần nữa thành lập nhân quả liên hệ, bất hủ tiên nhân nhớ tới dĩ vãng đủ loại. Hắn bất hủ đạo quả hình thức ban đầu thôi động, linh hồn bù đắp, thái âm chân hỏa bị tịnh hóa. Quả nhiên bằng vào thái âm chân hỏa giết không chết ngươi. Cứ việc sớm có đoán trước, quốc sư vẫn như cũ kinh hãi, không nhìn ra đối phương sử dụng chính là thủ đoạn gì. Có thể giải quyết thái âm chân hỏa phương pháp không phải là không có, nhưng mỗi một loại đều rất phiền phức, tuyệt không có bất hủ tiên nhân đơn giản như vậy. Là đạo quả hình thức ban đầu thủ đoạn, cùng linh hồn có quan hệ. Một trận chiến này so quốc sư dự liệu muốn khó đánh, hắn nhìn bất hủ tiên nhân chỉ còn lại linh hồn. Dễ đối phó mới đúng, không nghĩ tới bất hủ tiên nhân linh hồn có thể tùy thời bù đắp, nhược điểm ngược lại thành khó đối phó nhất địa phương. Bất hủ tiên nhân cũng đang tự hỏi quốc sư thi triển thủ đoạn, để cho mình lãng quên quốc sư tồn tại, chưa chừng nghe nói loại này siêu quy cách pháp thuật, đây là quốc sư đạo quả hình thức ban đầu tác dụng. Bình thường tu sĩ đấu pháp, dựa vào là pháp thuật, thể phách các loại, đến hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, liền muốn lại thêm một hạng quy tắc, chỉ bất quá hợp thể kỳ. Độ kiếp kỳ, quy tắc, đối với bên trong thấp cảnh giới tu sĩ mà nói, là nghiền ép, đối với cùng cảnh giới tu sĩ, liền rất khó chiếm được tiện nghi. tất cả mọi người có thể sử dụng giống nhau quy tắc, không có ưu thế có thể nói. Các loại độ kiếp kỳ ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu liền khác nhau rất lớn. Đạo quả hình thức ban đầu mang ý nghĩa tu sĩ có được độc thuộc về mình quy tắc. Mỗi một cái đạo quả hình thức ban đầu tác dụng không hoàn toàn giống nhau, đạo quả ở giữa khác nhau, cùng đối đạo quả năng lực phân tích, kéo ra bán tiên cấp cường giả chênh lệch. Bán tiên cấp cường giả chiến đấu, trọng yếu nhất chính là muốn làm rõ ràng đối phương đạo quả hình thức ban đầu đến cùng là cái gì. Phá kiếp bất hủ thân. Cao vạn trượng pháp thân đất bằng mà lên, đỉnh thiên lập địa, gần như nứt vỡ không gian, có hái ôm tinh thần chi năng, pháp thân mang theo bất hủ đặc tính, không thể phá hủy. Quốc sư lại lần nữa thôi động nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, đoạn tuyệt cùng bất hủ tiên nhân quan hệ. Đáng chết, lại là chiêu này. Bất hủ tiên nhân nghiến răng nghiến lợi, không biết rõ một chiêu này nguyên lý, hắn liền một mực ở vào trạng thái bị động, hắn cấp tốc dùng pháp lực viết xuống một chuỗi chữ, giải nghĩa đầu đuôi sự tình, có thể theo nhân quả đạo quả hình thức ban đầu thôi động, hàng chữ này cũng biến thành mơ hồ, khó mà phân biệt. Nói được một nửa, hắn ánh mắt trở nên mê ly, lại quên quốc sư tồn tại. Sư. Một cây ngân châm trống rỗng xuất hiện, không gian khiêu dược, từ pháp thân bên ngoài nhảy vọt đến pháp thân nội bộ, chính giữa bất hủ tiên nhân mi tâm. Bất hủ tiên nhân bị đau, thân thể suy yếu, vạn kiếp bất hủ thân không cách nào lại duy trì, ầm vang sụp đổ. Quốc sư hiện thân, bất hủ tiên nhân ký ức khôi phục. Đây là dùng kim ngân chi tinh luyện chế phá hồn châm. Quốc sư sử dụng toàn bộ đều là nhằm vào linh hồn công kích. Biết rõ thì có ích lợi gì, phá hồn châm có thể đưa ngươi ba hồn bảy phách tách ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn lúc này ngươi muốn làm sao bù đắp linh hồn. Quốc sư cười lạnh, một trận đau lòng, phá hồn châm rất khó luyện chế, hắn hết thảy liền luyện chế ra ba cái, trong đó một viên tại kế nhiệm quốc sư lúc, vì biểu hiện ra lôi đình thủ đoạn dùng hết, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một viên, lại luyện chế là gần như không có khả năng sự tình. Phá hồn châm hiệu quả nhanh chóng, bất hủ tiên nhân cảm thấy thân thể giống như là bị xé nứt, thể nội tuôn ra lực lượng khổng lồ, muốn đem thân thể chống ra. 10 đám khác biệt linh hồn bay ra, là bất hủ tiên nhân ba hồn bảy phách. Quốc sư ngược lại là muốn nhìn, bất hủ tiên nhân muốn bù đắp một bộ nào điểm linh hồn. Qua ba hơi, 10 đám linh hồn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung, quốc sư trong lòng đại định, xem ra phân tán linh hồn là lựa chọn chính xác, đối phương không cách nào bù đắp. Thái âm chân hỏa. Hắn nhắm chuẩn bất hủ tiên nhân ba hồn một trong, từng cái đánh tan. Bỗng nhiên, cái này đoàn hồn phách mở ra một con mắt, vang lên bất hủ tiên nhân thanh âm. Ta vì sao muốn bù đắp? Bạo. Quốc sư con ngươi đột nhiên co lại, bỗng cảm giác không ổn, bán tiên ba hồn một trong tự bạo, quốc sư cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào bán tiên dám làm như thế, đây là không muốn sống nữa. Cái này đoàn hồn phách trực tiếp nổ tung, trực tiếp đem quốc sư lật tung, đập xuống đất, tự thân linh hồn cũng nhận tác động đến. Ngươi coi là cái này xong. Một cái khác đoàn ba hồn bạo tạc, nhấc lên linh hồn phong bạo gào thét, đầy trời hắc khí, ngũ giác lục thức tại thời khắc này toàn diện không dùng được. Lại đến. Oanh. Đoàn thứ ba ba hồn lại lần nữa bạo tạc. Bất hủ tiên nhân thanh âm lạnh lùng vang lên, quanh quẩn tại linh hồn tiếng nổ bên trong, ta bất hủ nhất mạch đại đương gia chính là thượng cổ ngũ tiên đứng đầu, tung hoành cổ kim, không thể địch nổi, bây giờ trùng sinh trở về, càng là muốn đăng lâm tiên đạo đỉnh phong, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là hai người chúng ta đạo quả ai mạnh ai yếu. Đáng chết. Quốc sư vội vàng thôi động nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, cắt ra hai người nhân quả. Lại bạo. Bất hủ tiên nhân thanh âm từ bảy phách một trong truyền đến, nghe được quốc sư rùng mình. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV đã cắt ra nhân quả, bất hủ tiên nhân không phải làm nhớ kỹ chính mình mới đúng, làm sao còn sẽ công kích. Còn chưa nghĩ minh bạch nguyên do, mới một vòng linh hồn bạo tạc đã đến. Oanh, oanh, oanh. Bảy phách không gián đoạn bạo tạc, quốc sư cái nào gặp qua loại chiến trận này, thân thể giống như thuyền nhỏ, tại sóng lớn mãnh liệt thủy triều bên trong chập trùng, tùy thời đều có phá vỡ nguy hiểm. Bất hủ tiên nhân đã sớm ngờ tới một chiêu này, đã vô luận hắn làm sao để lại đầu mối, đều sẽ lãng quên, xóa đi, vậy liền dứt khoát không lưu lại liên quan tới quốc sư tin tức. Tại quốc sư vận dụng nhân quả đạo quả hình thức ban đầu trước, chỉ cấp chính mình để lại một câu nói. Bảy phách tự bạo sáu cái. Ba hồn bạo tạc ba lần, bảy phách bạo tạc sáu lần, chín lần linh hồn phong bạo nổ quốc sư tiên hồn bất ổn, trở nên hoảng hốt. Hô hô, quốc sư chật vật, Hắn mặc chính là liền độ kiếp kỳ công kích đều có thể phòng ngự bảo y, tại cửu luân bạo tạc bên trong nổ rách mướp, lại không phòng ngự công năng. Quốc sư nhìn chòng chọc vào cuối cùng một đoàn bảy phách, chỉ còn lại cuối cùng một đoàn, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Sau đó quốc sư trơ mắt nhìn xem bất hữu tiên nhân bù đắp ba hồn bảy phách, quay về trạng thái đỉnh phong. Quốc sư nhất am hiểu là tiêu hao chiến, quen dùng thủ đoạn là trước dùng nhân quả đạo quả hình thức ban đầu để đối thủ lãng quên chính mình, lại đánh lén, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cho dù là bán tiên cũng chịu không được mức tiêu hao này. Có thể hắn không biết đến là, bất hữu đạo quả không sợ nhất chính là tiêu hao chiến. Hắc Bạch Tôn giả nhìn Vân Chi bọn người giống như nhìn xem người chết, các ngươi nhiều người lại như thế nào, đợi quốc sư xuất thủ, các ngươi đều muốn xong đời. Quốc sư đại nhân có được đạo quả hình thức ban đầu, chính là bán tiên cấp cường giả, hiện tại thả ta, quốc sư đại nhân còn có thể lưu các ngươi một mạng. Hắn trong giọng nói ẩn ẩn mang theo ý uy hiếp, độ kiếp kỳ nhiều người lại như thế nào, tại đạo quả hình thức ban đầu trước mặt, không chịu nổi một kích. Đạo quả hình thức ban đầu người sở hữu, bán tiên. Lộ Bác Thiên nghe được Hắc Bạch Tôn giả uy hiếp, da đầu tê dại một hồi. Hắn bước vào độ kiếp kỳ lĩnh vực về sau, liền chính thức tiến vào độ kiếp kỳ vòng tròn, dần dần hiểu rõ độ kiếp kỳ chỗ cường đại, cùng tương lai tu hành phương hướng. Độ kiếp kỳ tu sĩ mục tiêu chính là cô động đạo quả hình thức ban đầu. Đạo quả hình thức ban đầu mang ý nghĩa có thể nắm giữ một đầu độc thuộc về mình không hoàn chỉnh quy tắc, cho dù là không hoàn chỉnh quy tắc, cũng có thể bao trùm tất cả độ kiếp kỳ phía trên. Nếu như Hắc Bạch Tôn giả không có phô trương thanh thế, Đại Ngu Quốc sư thật là bán tiên, sự tình coi như phiền toái. Các lớn siêu phẩm tông môn lão tổ tông cũng ý thức được vấn đề này, bỗng cảm giác khó giải quyết. Đại đa số hợp thể kỳ đối đạo quả hình thức ban đầu cùng bán tiên hiểu rõ không nhiều, nhưng nhìn thấy các vị độ kiếp kỳ lão tổ sắc mặt nhìn không tốt, ý thức được Đại Ngu Quốc sư muốn so trong tưởng tượng khó đối phó. Lộ Bác Thiên quan sát Lục Dương cái này đại diện tông chủ thần sắc, phát hiện Lục Dương thần sắc như thường. Quả nhiên, cứ việc cái này hậu bối tạm thời làm lên đại diện tông chủ, bị xem như tiếp theo giữ chức tông chủ bồi dưỡng, nhưng đối với đạo quả hình thức ban đầu cùng bán tiên loại này cấp cao chủ đề, còn chưa có tư cách tiếp xúc. Không phải thần sắc sẽ không như thế bình thản. Lục Dương đang bận ứng phó liếu lo không ngừng tiên tử, không có tinh lực chú ý Lộ Bác Thiên ánh mắt. Bán tiên tính là gì? Bán tiên một quyền liền có thể đánh ngã một cái, tại thời kỳ thượng cổ, bán tiên đều là quỳ nghe bán tiên giảng bài. Bất hủ tiên tử dửng dưng nói, không có đem bán tiên để vào mắt. Nàng ngồi tại trên ghế nằm, thân thể nhoáng một cái nhoáng một cái, váy theo lay động, lộ ra một đoạn trắng nõn bắp chân. Bán tiên cũng không phải tiên nhân. Thời kỳ thượng cổ bán tiên nhiều như vậy, không phải là chỉ có bọn hắn 5 người thành tiên. Nhị đương gia, muốn hay không đạo quả hình thức ban đầu, bản tiên đưa ngươi một cái. Không phải độ kiếp kỳ mới có thể ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu. Lục Dương kinh ngạc, cái này cùng hắn hiểu rõ đến tình báo tựa hồ không quá đồng dạng. Lời nói này đến, có bản tiên tại, cứng rắn nhét cũng có thể cho ngươi nhét một cái đạo quả hình thức ban đầu. Bất hủ tiên tử lời thề son sắt cam đoan. Lục Dương kiên định lắc đầu cự tuyệt, hắn có mưu phản chi tâm, muốn tự lập môn hộ, thoát ly bất hủ nhất mạch. Bán tiên. Quả thật có chút phiền phức. Vân Chi khẽ nói, một cái dấu ở khánh điển bán tiên đột nhiên nổi lên, cho dù trước tiên chế phục, cũng sẽ tạo thành thương vong. Bất quá chư vị không cần lo lắng, Vấn Đạo Tông có ứng đối bán tiên đánh lén phương pháp. Vân Chi trấn an đám người. Vấn Đạo Tông có bán tiên. Lộ Bác Thiên thăm dò tính Vấn Đạo Tông. Đáp lại hắn là Vân Chi lạnh lùng ánh mắt. Đám người hít một hơi lãnh khí, nhìn dạng này, cho dù không có bán tiên, cũng có ứng đối bán tiên phương pháp. Dùng chúng ta về tông môn mời đến chí bảo tương trợ sao? Khâu Tấn An hỏi, năm đại tiên môn tại mấu chốt thời điểm vẫn là rất đoàn kết. Vân Chi lắc đầu, chí bảo đều có riêng phần mình tác dụng, không cần tùy tiện mang ra tiên môn. Được. Đã Vân Chi nói không cần thiết, đó chính là thật không cần thiết, Khâu Tấn An nhìn ra được, đây không phải là thích sĩ diện, mà là có nắm chắc. Vậy những này đại ngu tu sĩ trước đều nhốt tại bảo hạp bên trong, chư vị tiền bối trấn áp bọn hắn có công, thánh điển kết thúc về sau, dựa theo công lao phân cho chư vị. Vân Chi nói. Nói thế nào bọn hắn cũng đều hỗ trợ đánh người cùng tra hỏi, bớt đi nàng không ít chuyện. Đám người ánh mắt sốt ruột, cảm thấy lần này tới Vấn Đạo Tông tham gia khánh điển thật sự là đến đúng, coi như bị đánh dừng lại, cũng đáng. đại ngu tu sĩ bản thân không đáng tiền, đáng tiền chính là bọn hắn nắm giữ tình báo, nhất là tàng bảo địa. Từ cổ đại ngủ say tu sĩ, bình thường sẽ đem mình cùng bảo vật nhóm giấu ở hai cái khác biệt địa phương, đây là toàn thân bọn họ gia sản, là tương lai đại thế chi tranh vốn liếng. Ở trong đó còn có rất nhiều đã diệt tuyệt thiên tài địa bảo, giá trị không thể đo lường. Coi như mấy cái nhất phẩm tông môn chia cắt một chỗ tàng bảo địa, cũng có thể ăn đầy bồn đầy bát. Vấn đạo tông đã được đến chỗ tốt, Vân Chi Nghiêm hình tra tấn, từ thiên tai tôn giả, huyền lôi tôn giả bọn người trên thân hỏi tàng bảo địa. Lục Dương từ Hán Thủy Thành trở về, tại nhiệm vụ đại điện nhìn thấy là đại trưởng lão, mà không phải đái bất phàm sư huynh, chính là bởi vì đái bất phàm đạt được Vân Chi bàn giao, đi đào bảo tàng đi. Đám người từ bảo hạp nối đuôi nhau mà ra, xuất hiện tại trên đường cái. Đến dự thi thiên kiêu nhóm thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, đây đều là cao không thể chạm đại nhân vật, làm sao đều từ trong hộp ra rồi. Bọn hắn là có thiên phú không giả, nhưng cự ly thành danh, trở thành cùng những này đại nhân vật nổi danh tồn tại, còn rất xa đường muốn đi, trên con đường này một khi gặp được ngoài ý muốn, liền vô duyên đăng lâm chí cao. Nhất là trong những người này không chỉ có hợp thể kỳ, còn có trong truyền thuyết độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ thần ẩn, đại đa số tu sĩ cả một đời đều không gặp được một lần. Thiên kiêu nhóm thấp giọng nghị luận, không che giấu được ánh mắt bên trong kích động, ngươi nhìn cái kia, có phải hay không ngự khí tông nhất khí tôn giả, chúng ta tông môn từng chiếm được nhất khí tôn giả trợ giúp, tông môn có tôn giả chân dung. Còn có khôi tôn giả, mạnh nhất ngã sư, truyền thuyết hắn khôi lỗi tơ có thể đem người xem như khôi lỗi khống chế. Kia là tân tấn độ kiếp kỳ Lộ Bát Thiên tông chủ. Ông trời của ta, nhiều như vậy độ kiếp kỳ. Trông thấy Lục tông chủ sao, hắn thế mà cùng những này đại nhân vật chuyện trò vui vẻ, không có chút nào luống cuống. Không hổ là dự định tiếp theo đại tông chủ, đổi lại là ta, đã sớm khẩn trương nói không ra lời. Ai nói không phải? Lục Dương đương nhiên cùng hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ nói chuyện không khẩn trương, hắn nói chuyện với tiên nhân đều không khẩn trương. Nhất khí tôn giả bỗng nhiên kịp phản ứng một sự kiện, các loại, bảo hạp bên trong có 3 cái độ kiếp kỳ cùng chừng 30 cái hợp thể kỳ, bằng vào bảo hạp chính mình có thể giam không được. Bảo hạp chấn động kịch liệt, giống như là người ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, muốn tránh thoát trói buộc. Không sao. Vân Chi cắn nát ngón tay, tại bảo hạp trên nhẹ nhàng vẽ một đạo huyết ấn, bảo hạp lập tức không còn chấn động, bình tĩnh lại. Nhất khí tôn giả nhìn Vân Chi ánh mắt là lạ, lại liên tưởng đến chính mình cùng Vân Chi luận đạo lúc thê thảm hình tượng. Ngươi nói vấn đạo tông có ứng đối bán tiên thủ đoạn này sẽ không phải là ngươi đi. Vân Chi vật về nguyên chủ, đem bảo hạp còn cho Lạc Hồng Hà, bảo hạp bên trong giam giữ 3 cái đại ngu độ kiếp kỳ, còn xin Lạc cung chủ giữ gìn kỹ. Lạc Hồng Hà kém chút không có cầm chắc bảo hạp. Lạc đạo hữu yên tâm, Vân đạo hữu đã cho bảo hạp thêm phong ấn, tuyệt đối vô sự. Đúng đúng đúng, cho dù có sự tình cũng không thành vấn đề, tất cả mọi người ở chỗ này giúp ngươi. Đám người vây quanh Lạc Hồng Hà, chủ yếu là chen chúc bảo hạp, trong này đang đóng đều là tài phú. Vân Chi bàn giao sự tình xong, mở ra thần thức, đầu tiên là đi đại ngu tu sĩ lời nhắn nhủ địa điểm tập hợp, phát hiện quốc sư cũng không ở chỗ này, lại mở ra thần thức, tại vấn đạo tông phạm vi bên trong điều tra, cũng không có tìm được quốc sư. Đại sư tỷ, tìm tới đại ngu quốc sư sao? Vân Chi tiếc nuối lắc đầu, không tìm được, nếu là hắn còn tại vấn đạo tông, có hai loại khả năng. Hoặc là đạo quả hình thức ban đầu tác dụng, hoặc là lâm thời mở ra một khối không gian. Ta sẽ tìm hắn tung tích, thánh điển như thường lệ cử hành là đủ. Quốc sư nấp rất kỹ, cho dù trận chung kết bắt đầu, cũng không bị đại sư tỷ tìm tới. Thiên kiêu nhóm ăn được chơi tốt, nghỉ ngơi một cả ngày, lấy sung mãn tư thái tham gia trận chung kết. Trận chung kết trận bầu không khí tăng vọt, các nhà tông môn các trưởng bối nhau nhau là tự mình đệ tử trợ uy, hy vọng hắn lấy được một cái tốt đẹp thứ tự. Cho dù là tại trận chung kết trên bộc lộ tài năng, tại ngoại giới cũng đủ để trở thành khoác lác vốn liếng. Thiên kiêu nhóm dựa theo chỉ dẫn, đến đây bốc thăm, phân tổ xác định tranh tài đối thủ. Mạnh Cảnh Chu, Bạch Minh, Diêm Thiên Chí, Lan Đình 4 người đại biểu tiên môn Kim Đan Trung Kỳ xuất chiến, tập hợp một chỗ. Đối thủ của các ngươi là ai? Bạch Minh hỏi, bảo đảm lẫn nhau không về phần tại trận đầu liền đụng phải. Đối thủ của ta là Ngự Khí Tông. Ta là Huyền Môn. Xác định mọi người sẽ không ở trận đầu đụng tới, đều nhẹ nhàng thở ra. Không có gặp Huyền Không Miếu người A, không phải nói tiên môn lại phái mỗi một cảnh giới đệ tử tới sao? Mạnh Cảnh Chu nhìn một vòng, hòa thượng có mấy cái, nhưng nhìn xem đều không giống như là Huyền Không Miếu người. Bạch Minh cũng nhíu mày, hắn đối Huyền Không Miếu tình huống xem như hiểu rõ nhất, theo lý thuyết không nên a, Thích Thiền hẳn là phù hợp quy định, có thể tham gia trận chung kết mới đúng. Có thể là có chuyện không đến. Lan Đình thiện ý suy đoán. Có khả năng. Ta còn tưởng rằng lần này dự thi có thể đụng tới Lục Dương. Bạch Minh lắc đầu, hắn bị Lục Dương đánh thua hai lần, muốn nhờ vào đó cơ hội rửa sạch nhục nhã, lại phát hiện đại biểu vấn đạo Tông Kim Đan trung kỳ tham chiến chính là Mạnh Cảnh Chu, mà không phải Lục Dương. Diêm Thiên Chí cũng có chút tiếc nuối, hắn không có cùng Lục Dương giao thủ qua, nghĩ đỏ sức một phen. Mạnh Cảnh Chu biểu môi, yên tâm, ngươi nhất định có thể gặp gỡ, hắn cũng tham gia trận chung kết. Bạch Minh sững sờ, hắn đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Ngươi nhìn ghế giám khảo. Mạnh Cảnh Chu thiện ý nhắc nhở. Bạch Minh, Diêm Thiên Chí, Lan Đình ba người ngẩng đầu nhìn lên. Năm đại tiên môn môn chủ ngồi ngay ngắn ở ghế giám khảo bên trên, Lục Dương ngồi tại chính giữa, chính đối ba người khoát tay, tiếu dung sáng lạng. Bạch Minh, làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết? Giống như lần trước đến vấn đạo tông, Lục Dương an vị tại cái này vị trí. Mạnh Cảnh Chu thở dài, lên án mạnh mẽ Lục Dương không làm người, Lục Dương cái này chó đồ vật lấy quyền mưu tư, lấn dưới mị trên, vô pháp vô thiên, để cho ta xuất chiến, hắn chạy đến trên đài hưởng thanh phúc, chờ ta lên làm đại diện tông chủ, nhất định phải trả thù trở về. Ghế giám khảo bên trên, Lục Dương thu hồi ánh mắt, hiếu kỳ nhìn về phía giới sát đại sư, đại sư, Huyền Không Miếu không người đến sao? Giới sát đại sư trầm mặc không nói, cho Lục Dương một cái ngươi chính mình lĩnh ngộ ánh mắt. Lục Dương hiểu rõ, còn cho giới sát đại sư một cái chính ngươi lĩnh ngộ ánh mắt. Lục Dương nhìn không hiểu giới sát đại sư ý tứ, giới sát đại sư cũng không có xem hiểu Lục Dương ý tứ. Lúc này, vị cuối cùng ban giám khảo đến, người đến mặc một thân màu vàng sáng áo bào, mang trên mặt thân thiện tiếu dung. Khương Quần gặp qua chư vị tiền bối. Tên là Khương Quần người trẻ tuổi đối năm người chắp tay. Đại hoàng tử không cần đa lễ. Lạc Hồng Hà ôm Bảo Hạp nói, nàng tới trên đường này, không ít người đối Bảo Hạp hỏi han ân cần, sợ Bảo Hạp xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khương Quần kỳ quái Lạc cung chủ vì sao muốn ôm Bảo Hạp, vừa nghĩ tới là bí mật của người ta, liền không có hỏi nhiều. Tranh tài là triều đình tổ chức, triều đình khẳng định là muốn phái người tới. Người đến Lục Dương cũng nhận biết, đại hạ đại hoàng tử Khương Quần, tại Thanh Châu Thịnh Điển dùng tên giả Hạ Quần, là Thanh Châu Châu Mục phụ tá. Lục tông chủ tuổi trẻ tài cao a. Khương Quần cười nói, đối Lục Dương phi thường thân thiết. Hắn là hợp thể sơ kỳ tu vi, sáu người bên trong, hắn tu vi xếp hạng thứ hai đếm ngược, đương nhiên muốn đối thứ nhất đếm ngược thân cận một chút. Lục Dương nếu là chạy, hắn liền thành thứ nhất đếm ngược. Mà lại hạ đế tại trước khi đi còn dặn dò qua hắn, phải tận lực cùng vấn đạo tông giữ gìn mối quan hệ, cùng Lục Dương giữ gìn mối quan hệ. Trọng điểm đề cập Lục Dương, có thể thấy được phụ hoàng đối hắn coi trọng trình độ. Bản. Ta lao khổ công cao, làm cái đại diện tông chủ cũng là nên. Lục Dương thản nhiên nói, đem Khương Quần chặn lại một cái, sửng sốt không biết rõ làm như thế nào nói tiếp gốc rạ. Lục tông chủ làm sao không có chút nào khiêm tốn. Lục tông chủ vất vả. Hơn nửa ngày Khương Quần mới biệt xuất đến một câu. Lục tông chủ đương nhiên không khiêm tốn, dù sao hiện tại tiếp quản thân thể là đậu nành đậu hoàng tông chủ. Chân chính Lục tông chủ đã bị phong ấn ở tinh thần không gian, gọi mỗi ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay, vận mệnh thê thảm đau khổ, ai nhìn đều muốn kêu một tiếng tốt. Luyện khí tổ tranh tài muốn bắt đầu đi. Cái khác cảnh giới đều chia tiền trung hậu ba kỳ, duy chỉ có luyện khí kỳ, chỉ có một tổ, không có chia nhỏ. Chủ yếu là không có chia nhỏ tất yếu, lần tranh tài này trọng điểm là sàng chọn ra tán công trùng tu cổ đại tu sĩ. Cổ đại tu sĩ luôn không khả năng đợi tại luyện khí 7-8 tầng đảo quanh, bọn hắn không cần thiết tại luyện khí kỳ lãng phí quá nhiều thời gian, kém nhất cũng sẽ là luyện khí đại viên mãn, thậm chí bọn hắn đều không tại luyện khí kỳ đều là phi thường có khả năng. Có thể đánh đến trận chung kết, đều là thuần một sắc luyện khí đại viên mãn, cự ly trúc cơ kỳ chỉ kém một cái ý niệm trong đầu. Thành cấp, châu cấp xuất hiện mấy ví dụ luyện khí 9 tầng vượt cấp chiến thắng luyện khí đại viên mãn tình huống, nhưng những này luyện khí 9 tầng rất nhanh liền bị soát xuống tới. Mấy cái này luyện khí 9 tầng đối mặt cũng không phải phổ thông luyện khí đại viên mãn, mà là tại đồng cấp khó gặp đối thủ luyện khí đại viên mãn. Đáng tiếc hiện tại không có luyện khí sĩ, không phải có thể để ngươi kiến thức một chút luyện khí kỳ chiến thắng kim đan, nguyên anh kỳ. Bất Hủ tiên tử mang theo tiếc nuối nói. Luyện khí sĩ. Lục Dương chưa từng nghe qua cái này khái niệm. Luyện khí sĩ là lúc ban đầu người tu luyện khai sáng tu hành hệ thống, không ngừng tu luyện trong bụng một hơi hơi thở, liền có thể không ngừng tăng lên chính mình, từ trên lý luận giảng, luyện khí thành tiên cũng là có khả năng. Luyện khí sĩ mạnh như vậy, về sau tại sao không có rồi? Luyện khí sĩ mạnh thì mạnh, nhưng hạn chế quá nhiều, chỉ có cực ít một bộ phận người mới có thể tu luyện, mấy trăm vạn người cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái phù hợp tu luyện tiêu chuẩn. Lúc ấy lại ra ngoài khai sáng tu luyện hệ thống giai đoạn, luyện khí sĩ cái này hệ thống rất nhanh liền bị ném bỏ. Hiện tại luyện khí kỳ chính là từ luyện khí sĩ diễn hóa tới. Ngược lại, luyện khí sĩ thưa thớt vô cùng, một khi trở thành luyện khí sĩ, tu hành tốc độ liền nhanh không hợp thói thường. Vấn đạo tông đệ tử cho Bất Hủ tiên tử truyền âm, cáo tri phía dưới đã làm tốt chuẩn bị, luyện khí tổ tranh tài có thể bắt đầu, Bất Hủ tiên tử liền chững chạc đàng hoàng tuyên bố trận chung kết chính thức bắt đầu. Luyện khí kỳ tranh tài thật nhàm chán, nào có trúc cơ kỳ đẹp mắt. Dương Đỉnh vụng trộm ngáp một cái, không cho người phía dưới trông thấy. Trên lôi đài, hai tên luyện khí kỳ thiên kiêu lên đài. Vị sư đệ này, ngươi trước hết mời. Vậy ta liền không khách khí. Đối thủ cười ha ha nói, trung lên cái kiếm hoa, đâm về đối phương. Đối phương trong mắt hiện lên một tia mưu kế được như ý tinh quang, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, đột phá đến trúc cơ kỳ. Ta nhìn ngươi đánh như thế nào? Đối thủ lộ ra mỉm cười, rút kiếm đâm về đối phương đồng thời, khí tức cũng bỗng nhiên tăng vọt, đột phá đến trúc cơ kỳ. Ta nhìn ngươi đánh như thế nào? Dương Đỉnh nguyện vọng thực hiện, luyện khí kỳ tranh tài biến thành trúc cơ kỳ tranh tài. Canh thứ hai tại khoảng 11 giờ. Có thể đánh đến trận chung kết luyện khí kỳ, cự ly trúc cơ kỳ chỉ kém một cái ý niệm trong đầu. Ngay trong bọn họ không thiếu một tháng trước kia liền có thể đột phá trúc cơ kỳ. Chính là chết sống không đột phá, nghẹn đến bây giờ, tại chỗ đột phá. Trận đấu thứ nhất hai người, một cái gọi Trần Thần Hy, một cái gọi Tô Hữu Đạo. Trần Thần Hy đột phá trúc cơ kỳ, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới đối diện cũng nghĩ như vậy. Hai cái tiểu bối có chút ý nghĩ, chính là không biết rõ ai sẽ thắng. Tông môn các trưởng bối nhìn xem khe khẽ bàn luận, không chắc ai có thể nghĩ tới cuối cùng. Cái này hai người tu vi giống nhau, cơ sở giống nhau, chiến đấu đến cuối cùng cũng có thể lật bàn. Khẳng định là ta Tỏa Tâm Tông đệ tử sẽ thắng. Trần Thần Hy tông môn là Tỏa Tâm Tông, Tỏa Tâm Tông tông chủ đứng ra cho mình chỗ dựa. Có đúng không, đây là xem thường ta Phá Hư phái rồi. Phá Hư phái môn chủ hít mắt, ngữ khí ý vị thâm trường, Tô Hữu Đạo là Phá Hư phái người. Tỏa Tâm Tông tông chủ cười như gió xuân ấm áp, ăn ngay nói thật thôi, sao có thể nói xem thường. Vậy liền đánh cược. Đánh cược gì? Cược đại ngu tu sĩ về ai? Tốt, vậy liền cược, ai sợ ai? Hai người thực lực gần, tông môn thực lực cũng gần, từ trước đến nay lẫn nhau thấy ngứa mắt, cái này nếu là không dám đáp ứng, ngày sau sợ là phải thường xuyên bị đối phương lấy ra trò cười. Luyện khí tổ chiến đấu so dự đoán muốn kịch liệt rất nhiều, dựa vào thống kê không trọn vẹn, có 9 thành 6 luyện khí đại viên mãn thiên kiêu lựa chọn lâm trận đột phá, tất cao luyện khí tổ bình quân chiến lực. Cuối cùng đạt được thắng lợi là ngự khí tông một tên hạch tâm đệ tử. Luyện khí tổ không có lâm trận đột phá đều nhớ kỹ, là trọng điểm quan sát đối tượng. Khương Quần phân phó thuộc hạ, hoài nghi những người này là cổ đại tu sĩ tán công trùng tu. Vâng. Khương Quần nhận truyền âm, lại không nhìn thấy bóng người, là núp trong bóng tối Lạc Thủy Vệ. Lạc Thủy Vệ nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, tinh thông ẩn nấp pháp thuật, am hiểu trồng trọt. Rất khó phát hiện bóng dáng của bọn hắn. Hôm qua Khương Quần mang theo Lạc Thủy Vệ đến Vấn Đạo Tông thời điểm, liền bị Hà Linh bắt lấy. Khương Quần hài lòng gật đầu, nghĩ không ra nhanh như vậy đã có thu hoạch. Nói đến ta ngày hôm qua còn muốn bái phỏng chư vị tiền bối, lại một mực không có tìm được, thật sự là tiếc nuối, không biết mấy vị tiền bối hôm qua ở nơi nào. Khương Quần tại khánh điển trước khi bắt đầu liền đến Vấn Đạo Tông. Tế tự kết thúc về sau, hắn muốn bái thăm tiên môn môn chủ, dạo qua một vòng chỉ tìm tới một cái Lạc Hồng Hà, mà Lạc Hồng Hà đang cùng Lục trưởng lão nói chuyện phiếm, hai người dùng thần thức giao lưu, Khương Quần còn tưởng rằng hai người mặt mày đưa tình, liền không dám đánh nhiễu. Bất Hủ Tiên Tử tự nhiên mà vậy đem chính mình thay vào đến tiền bối phạm trù bên trong, nói ra, ta lâm thời tiếp vào tình báo, xưng đại ngu tu sĩ muốn len lén lẻn vào ta vấn đạo tông, phá hư khánh điển. Khâu Tấn An rất tự nhiên thuận Bất Hủ Tiên Tử nói ra, chúng ta thu được lục tông chủ tin tức về sau, sinh lòng một kế, giấu ở bảo hạp bên trong, chờ đợi đại ngu tu sĩ tự chui đầu vào lưới. Khương Quần buồn bực, làm sao Lạc Thủy Vệ không có nhận đến tình báo này, mà lại tại sao muốn giấu ở bảo hạp bên trong. Một bên Dương Đỉnh tiếp tục nói ra, hiền chất có chỗ không biết, cái này bảo hạp chính là Nguyệt Quế Tiên Cung chí bảo, có mê hoặc nhân tâm chi năng, cao giai tu sĩ rất dễ dàng liền bị mê hoặc, tiến vào trong hộp. Thần kỳ như thế. Khương Quần giật mình, chưa nghe nói qua có như thế công năng chí bảo, năm đại tiên môn quả nhiên thâm bất khả trắc. Vậy ta tại sao không có bị mê hoặc? Ngươi tu vi quá thấp. Khương Quần, chấm chấm. Khi đại ngu tu sĩ người ở chỗ nào? Tại bảo hạp bên trong. Lạc Hồng Hà vỗ vỗ bảo hạp, một mặt u oán, theo bảo hạp giá trị gia tăng, nàng hiện tại địa vị nước lên thì thuyền lên, vừa rồi một đường đi tới, đều khuyên nàng nhất định phải bảo vệ tốt hộp, không muốn đập đến đụng phải, còn có cái gì gặp được nguy hiểm còn lớn tiếng hơn kêu cứu, bọn hắn nhất định trước tiên chạy tới. Người cầm hộp thế đều bắt lấy rồi. Khương Quần cảm thấy xấu hổ, vừa rồi hắn là tìm tới mấy cái hư hư thực thực cổ đại tu sĩ tán công trùng tu tu sĩ liền đắc chí, không nghĩ tới vấn đạo tông đều nhanh đem đại ngu một tổ bưng. Bất Hủ Tiên Tử trầm ổn gật đầu, không sai biệt lắm, còn kém một cái quốc sư, theo bàn giao là bán tiên cấp cường giả, không biết rõ hiện tại giấu ở nơi nào, bất quá Vân Nha đầu nói việc này giao cho nàng xử lý. Nguyên bản nghe được đại ngu quốc sư là bán tiên cấp, Khương Quần khẩn trương một cái, vừa nghe đến việc này từ Vân Chi xử lý, nỗi lòng lo lắng lại buông xuống. Chờ một lát, lục tông chủ vừa rồi xưng hô Vân Chi là cái gì? Khương Quần tim run rẩy một cái, trách không được phụ hoàng để cho mình cùng lục tông chủ giữ gìn mối quan hệ, lục tông chủ cùng Vân Chi quan hệ so với mình tưởng tượng muốn thân mật nhiều a. Giới sát đại sư nắm vuốt Phật châu tay dừng lại, nhìn về phía Bất Hủ Tiên Tử bọn người, may mắn chính mình tại tu luyện bế khẩu thiền. Thiện tai thiện tai, người xuất gia không đánh lừa dối. Trúc cơ sơ kỳ tổ, trúc cơ trung kỳ tổ tranh tài cũng không ít lựa chọn lâm trận đột phá thiên kiêu, bất quá loại này tình huống so luyện khí tổ ít đi rất nhiều. Không phải tất cả thiên kiêu đều tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ đại viên mãn, trúc cơ trung kỳ đại viên mãn. Lấy được thắng lợi hai người là Lục Dương chưa quen thuộc môn phái, Bất Hủ Tiên Tử thì là liền môn phái danh tự đều chưa nghe nói qua. Một cái là nhị phẩm tông môn, một cái là tam phẩm tông môn. Năm đại tiên môn không có phái người tham gia trước ba tiểu tổ tranh tài, trước mắt tiên môn đệ tử bên trong tu vi thấp nhất là trúc cơ hậu kỳ, nếu là nhất định để tiên môn tuyển người tham gia trước ba tiểu tổ tranh tài, vậy cũng chỉ có thể để nguyên liệu nấu ăn ra sân. Vừa rồi mấy người kia đều nhớ kỹ chưa? Khương Quần cho sau lưng Lạc Thủy Vệ truyền âm, vẫn như cũ là không nhìn thấy Lạc Thủy Vệ thân ảnh. Đều nhớ kỹ. Trở về điều tra thêm lai lịch của bọn hắn. Khâu Tấn An hiện lên thân thể, hảo tâm đối Khương Quần sau lưng Lạc Thủy Vệ nói ra, nếu không vị này đạo hữu hiện thân. Ngươi nói ngươi trốn ở chỗ này, mọi người cũng không phải không nhìn thấy. Còn có thần thức giao lưu, mọi người cũng có thể nghe được, nếu không hai ngươi nói thẳng ra. Khâu Tấn An bọn người có thể đem Khương Quần cùng Lạc Thủy Vệ trò chuyện tình huống nghe, nhìn rõ rõ ràng ràng, ngươi nói ngươi hai lại nhảy giả trang cái gì thần bí. Lạc Thủy Vệ bất đắc dĩ hiện thân. Sàng chọn khả nghi tu sĩ, chủ yếu là từ kinh nghiệm chiến đấu phán đoán, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đại khái suất là cổ đại tu sĩ trùng tu, xác suất nhỏ là có đại năng giả heo ăn thịt hổ, nhỏ nhất xác suất là đoạt xá. Lần này ban thưởng quá phong phú, hấp dẫn đại năng giả heo ăn thịt hổ cũng là khả năng phát sinh. Loại thứ nhất cùng loại thứ ba tình huống đều thuộc về trọng điểm quan sát đối tượng. Đại hạ cũng không phải là căm thù cổ đại tu sĩ, cổ đại tu sĩ tán công trùng tu lại không phạm pháp, nhiều lắm là xem như hắc hộ, tiền phạt, trên hộ khẩu là được. Thật sự là tuyệt đại đa số cổ đại tu sĩ không phục tùng đại hạ quy định, đem cổ đại giết người phóng hỏa kia một bộ rập khuôn đến đại hạ. Đại hạ lúc này mới muốn trừng trị đám này vô pháp vô thiên lão ngoan đồng. Như cổ đại tu sĩ thức tỉnh về sau thành thành thật thật, đại hạ sẽ không quản bọn hắn. Kỳ thật Lục Dương cũng rất khả nghi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể ra sức đánh giới sát đại sư loại này uy tín lâu năm độ kiếp kỳ, không phù hợp lẽ thường. Nhưng cân nhắc đến hắn là Vân Chi tiểu sư đệ, mà Vân Chi làm qua những chuyện tương tự, liền không người hoài nghi Lục Dương có vấn đề.